Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 8 tháng 6 năm Mậu Tuất, chúng ta trong chương trình tu học Bát Quan Trai một ngày, đại chúng tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Kinh Mi Tiên Vấn Đáp thì thầy triển khai từ năm ngoái rồi, đến bây giờ cũng mới được có già nửa quyển thôi, cho nên năm nay thì cố gắng đi được cho hết. Đã. Thế thì cả ba buổi giảng chính ở chùa, ngày 14, ngày 30 và mùng 8, thầy đều giảng kinh Mi Tiên. Thế nhưng mà có một số đạo tràng vì ở xa, chỉ về được chùa ngày mùng 8 thôi. Cho nên ngày 14 và ngày 30 thì không được trực tiếp nghe kinh Mi Tiên. Vậy thì thầy đề nghị các trưởng đạo tràng những ngày đó ở đạo tràng của mình thì tổ chức cho quý Phật tử nghe kinh Mi Tiên qua mạng truyền hình trực tuyến của chùa để theo dõi cho nó bắt kịp với nội dung. Thế không, nếu mà chỉ nghe giảng ngày mùng 8 thì sẽ bị cách nhịp mất hai bài. Nghe không? Đó, cho nên là thầy đề nghị là các đạo tràng cố gắng hoặc là nghe lại trên YouTube nhé, để mình nắm được cái nội dung. Vì kinh Mi Tiên thì cũng các cái phần giảng ở trong này đấy thì vị soạn giả cũng thế, cũng sắp xếp nó theo cái tiến trình tiến dần càng ngày càng đi sâu hơn. Thế cho nên các quý Phật tử cố gắng theo dõi đầy đủ nha, đầy đủ. Bữa hôm trước chúng ta đã học đến bài số 141 có tựa đề vì sao có sự nhanh chậm khác nhau trong việc đắc quả. Thì qua cái bài này chúng ta biết rồi, wow, là chúng ta tu học Phật thì cái người thành công đắc quả, có người thì nhanh, có người thì chậm, có người còn rất trẻ đã chứng quả, và có người thì thật là già mới chứng quả, hoặc có khi là đời này chưa chứng quả phải sang đời sau, hoặc nhiều đời kiếp về sau mới chứng quả. Thì cái đấy là do đâu? Cái này là do chúng ta tu tập được nhiều hay là ít thôi, nghe không? Nếu nhiều kiếp chúng ta mãi đi chơi, chẳng chịu tu hành gì cả, lười tu, thì kiếp này tu nó phải chậm, nó phải lâu, mình chưa tích lũy đủ. Thế còn nhiều kiếp trước mà ta đã chăm chỉ tu hành, thì kiếp này sẽ nhanh hơn, chóng đắc quả hơn. Giống như thầy nói về xây một cái nhà, thế ví dụ ai cũng thế, xây một cái nhà 100 mét vuông thì phải tích lũy đủ tiền thì mới khởi công được, vào chưa đủ tiền thì chưa xây được đó. Thế thì cái sự đắc quả này cũng thế, hành giả phải tích lũy đầy đủ các công đức, các ba la mật mới có thể đắc quả được đó. Trong lịch sử đạo Phật thì chúng ta thấy rất nhiều vị và tôn giả, các vị tổ sư, và có khi nghe qua một câu kinh liền giác ngộ, rất đơn giản. Và chúng ta thì nghe bao nhiêu bài kinh rồi chưa giác ngộ, đúng không? Vẫn thế, vẫn tối thui, nghe không? Thì biết rằng mình là còn tu ít lắm, mình cũng lười tu lắm, còn dày đãi đó. Đấy là cái nguyên nhân của cái sự nhanh hay chậm. Vì với nhãn quan của đạo Phật thì chúng ta biết rõ chúng ta đâu phải chỉ có một kiếp này, chúng ta đã luân hồi rất nhiều kiếp, rất nhiều kiếp luân hồi. Những kiếp ấy ta có tu hay không? Ta không nhớ, ta không biết. Thôi kiếp này có duyên được biết Phật Pháp rồi, ta cố gắng ta tu, nghe không? Được kiếp nào là hay kiếp ấy, nghe không? Đã, kiếp này có duyên với Phật thì ta phải kết cho chặt và cố gắng tinh tấn hết sức mình, không uổng phí mất một kiếp được làm người. Đó. Hôm nay đại chúng sang tiếp bài 142 có tựa đề là về cư sĩ A-la-hán. Đó. Vậy thì cư sĩ thì là ai? Đây các quý Phật tử đó. Các quý Phật tử gọi là cư sĩ. Nghe không? Trong giáo pháp của Phật thì gọi là ưu bà tắc hoặc ưu bà di, và gọi là nam cư sĩ hoặc nữ cư sĩ. gọi là Yêu Bà Tắc, Yêu Bà Di. Chúng ta là những người Phật tử ở tại gia thì được gọi là cư sĩ. Nghe không? Cư sĩ, cái người ở tại gia gọi là cư sĩ, mà là học theo Phật, quy y Phật, tu học theo Phật. Nhưng mà ở tại gia còn có tóc, nghe không? Ở tại gia gọi là cư sĩ. Thế thì cái bài kinh này ấy, nói đến một vị cư sĩ mà tu đắc quả A-la-hán. Thì thưa đại chúng, một cư sĩ tại gia nếu chân thật tu hành đúng như giáo pháp của Phật, gìn giữ giới đức được trang nghiêm, thì vị cư sĩ này vẫn có thể đắc quả và đắc cả tứ thánh quả. Từ sơ quả Tu Đà Hoàn cho đến tứ quả A-la-hán. Đấy, cư sĩ tại gia cũng vẫn có thể đắc quả. Chứ không phải là chỉ có các thầy, các sư đi xuất gia mới đắc quả được đâu. Đấy, các Phật tử thấy, đấy là cái điều đặc biệt. Và cái này cũng nói đến cái việc rất là bình đẳng ở trong giáo pháp của Phật. Giống như chúng ta thường nói, ai ăn thì lấy no, ai tu thì lấy đắc. Đấy là bình đẳng. Cư sĩ mà thực tập đầy đủ, tu hành đầy đủ các công đức thì cũng vẫn chứng quả như thường. Thế nhưng cái bài này muốn nói là một vị cư sĩ mà khi mà chứng quả A-la-hán thì nó có cái gì đặc biệt? Chúng ta đi vào cái bài này. Kính thưa đại chúng, quả vị A-la-hán là quả vị cao nhất của hàng thanh văn. A-la-hán có nghĩa là sát tặc, có nghĩa nữa là vô sinh, và có nghĩa nữa là ứng cúng. Sát tặc nghĩa là một vị A-la-hán là một vị giết tất cả các loại giặc, các loại ma. Đối với A-la-hán là giết hết, không còn các loại ma nào. Và tức là trong tâm của Ngài không còn một chút ma phiền não nào nữa. Các cái loại ma tham sân si gì đó là giết sạch hết. Cho nên được cái nghĩa của Ngài là sát tặc. Thế còn các thầy, các đại đức nhà chúng ta đây thì gọi là thầy tỳ kheo, có nghĩa là phá ác, là các ngài đi phá giặc. Phá giặc, tuyên chiến, đánh nhau với giặc. Nhưng mà không biết là có giết được giặc hay không. Rồi cũng có khi chịu thua, và có khi nhìn thấy giặc là chưa kịp đánh đã giơ tay hàng rồi. Đó. Đấy là tỳ kheo. Tỳ kheo nghĩa là người chiến sĩ ra trận. Nhưng mà ra trận thì có người thì xông vào trận chiến đấu với giặc và chiến thắng giặc. Có người chiến đấu với giặc rồi bị thua. Có người thì nhìn thấy giặc thì thối tâm và quay về, gọi là đào ngũ quay về. Đó. Đấy là tỳ kheo. Thế còn một vị mà chứng quả A-la-hán là giết được giặc, giết hết giặc rồi. Vị này là thắng giặc. Đấy, một vị A-la-hán như vậy. Cho nên vị A-la-hán có nghĩa là sát tặc, nghĩa sát là giết, giết được giặc. Mà giặc ở đây là giặc vô minh, tham sân si, phiền não đó, giết hết. Đó. Thứ hai, Ngài có cái nghĩa nữa là vô sinh. Vô sinh nghĩa là Ngài không còn sinh ra nữa, không phải đi luân hồi tái sinh nữa. Còn chúng ta vẫn đang là hữu sinh, nhưng các ngài là vô sinh rồi. Còn chúng ta thì vẫn là hữu sinh. Mai mốt hết cái thân này cõi người, lập tức lại tái sinh, đi vào trong sáu cõi, lại có cái thân khác. Chưa biết thân sau được làm thân người hay là phải mang lông đội sừng. Đấy, trong kinh thường hay nói gọi là phi mao đới giác. Phi mao tức là mặc áo lông ấy. Đới giác là đeo cái sừng, tức là làm con bò, làm con trâu đấy, tượng trưng cho loài súc sinh. Đấy, chúng ta chưa biết. Đấy, đó. Nhưng mà bậc A-la-hán thì không bị luân hồi sinh tử nữa. Các ngài có sinh thì là do nguyện mà sinh, không phải do nghiệp bắt phải tái sinh, phải luân hồi, khác nhau. Cho nên chúng ta luôn luôn phân biệt rất rõ, người còn tham ái như chúng ta thì phải đi luân hồi, phải tái sinh. Còn các ngài là không phải, không bị nữa, các ngài là do nguyện lực mà tái sinh. Cho nên các ngài gọi là vô sinh, không bắt buộc phải sinh ra nữa. Đó. Và cái nghĩa nữa của vị A-la-hán là ứng cúng. Ứng cúng nghĩa là gì? Ứng cúng nghĩa là vị A-la-hán là một vị xứng đáng được nhận lãnh trời người cúng dường. Xứng đáng, thưa đại chúng. Ngài không phải hổ thẹn với lương tâm, với đức hạnh của mình, mà ai được cúng dường cho Ngài, đấy là một phước lành may mắn lắm. Người nào gặp được một vị A-la-hán mà cúng dường thì đấy phải là phước lành to lớn lắm. Đó. Như chúng ta bây giờ, ai mà tặng cái gì, biếu cái gì cho mình mà nghe chừng nó có vẻ quý trọng, mình còn thấy hổ thẹn. À, mình nhận ai tặng cái gì đấy quý quý đó, mình thấy hổ thẹn, mình chưa xứng đáng với cái phẩm vật biếu tặng ấy. Mình hổ thẹn vì mình tự xét mình chưa có gì hay tốt cả. Nghe không? Đấy, giống như Thầy nói cái đội bóng đạt giải World Cup vừa rồi đấy, nếu chẳng phải là giải nhất thì không được lĩnh World Cup. Ai mà tặng cho mình World Cup, mình cũng phải hổ thẹn, tôi chưa xứng đáng. Nhưng còn tôi là vô địch thì tôi lãnh cái World Cup là xứng đáng, là tự hào. Đó. Thì một vị A-la-hán là người có đầy đủ phẩm hạnh, xứng đáng để cho trời người cúng dường. Xứng đáng. Không phải Ngài tự kêu, Ngài cũng không phải tự cho là tôi hay, tôi tốt, các vị phải cúng dường cho tôi. Không phải, Ngài không có ý nghĩ đó. Nhưng Ngài tự biết cái phẩm hạnh, cái đức của mình nó cao tột. Nghe không? Đấy, tu tập đến một khi chứng được A-la-hán thì sẽ tự thấy cái đức của mình nó cao tột, vòi vọi, nó bao trùm, che trùm hết tất cả chúng sinh. Cho nên á, tự mình thấy biết rất rõ mình là ruộng phước điền, xứng đáng để cho thế gian cúng dường đến đại chúng. Nó rõ như vậy, không phải do các ngài kiêu ngạo. Và chúng ta bây giờ mà chạy ra đường bảo vỗ ngực của tôi xứng đáng được cho mọi người cúng dường lắm, các vị hãy đến cúng cho tôi. Không có, không ai cho mình cả, không ai cúng mình cả. Nghe không? Nhưng vị A-la-hán thì rất xứng đáng cho mọi người cúng dường. Nhất là chư thiên, chư thần, họ biết đây là vị A-la-hán thì họ mách nhau tranh thủ xuống cúng cho Ngài đi. Nghe không? Ngài còn hiện thân ở thế gian để tranh thủ xuống mà cúng đi. Không mai mốt Ngài nhập Niết Bàn là không có chỗ mà cúng đấy. Chư thiên họ mách. Thế chư thiên có khi mà họ có quyến thuộc ở trần gian này, họ về họ xui con cháu ở trần gian này đến cúng dường cho cái Ngài ấy, thì Ngài là A-la-hán đấy. Nghe không? Ruộng phước điền tối thắng đấy, đến đi cúng đi. Đó. Chư thiên, chư thần người ta biết cái đức của một vị A-la-hán. Còn chúng ta phàm phu thì không biết đâu. Nhiều khi một vị A-la-hán họ cũng bình thường như chúng ta, mình không biết đấy là A-la-hán. Nghe không? Không hề biết. À, có khi gặp Ngài, có khi cũng còn cãi nhau với Ngài, không biết. À, đó. Thời Đức Phật có những chuyện như thế đấy. Đấy. Thế cho nên, ấy, thưa đại chúng, một vị A-la-hán thì thanh thang tự tại như bầu trời. Thanh thang tự tại như bầu trời. Không ai có thể giết hại được một vị A-la-hán. À, chỉ trừ khi vị ấy trả định nghiệp thôi. Như một ngày Mục Kiều Liên trả định nghiệp thôi. Không ai có thể giết hại được. Đó, đặc biệt. Và chỉ khi nào các ngài hết duyên, mãn thọ ở thế gian, các ngài nhập Niết Bàn thôi. Chứ giết hại vị A-la-hán là không ai giết hại được. Đấy là điều đặc biệt. Thì một vị A-la-hán công đức vô cùng lớn, cao tột. Thưa đại chúng, Đức Phật của chúng ta cũng từng được gọi là vị A-la-hán chính đẳng chính giác. Xét về khía cạnh giải thoát ấy, thì các vị A-la-hán cũng giải thoát như Đức Phật. Xét về khía cạnh dứt sạch các lậu hoặc thì các A-la-hán cũng dứt sạch các lậu hoặc như Đức Phật. Nhưng mà công đức tu hành thì không bằng Phật. Đức Phật là tối thượng, tối thắng về tất cả các mặt. Thầy lấy có người hỏi rằng vậy vị A-la-hán có giống Phật không? Và thì có phần giống nhưng có phần không. Thầy cũng lấy ví dụ giống như là có hai người, một vị tỷ phú với một cái người vừa mới trả hết nợ xong. Thì vị tỷ phú này với người vừa mới trả hết nợ, hai người này giống nhau ở cái chỗ là không mắc nợ, đúng không? Người này mấy hôm trước còn nợ mấy trăm triệu, nhưng hôm nay trả hết nợ rồi, thì tôi cũng ngang với ông tỷ phú về mặt không còn nợ. Ông tỷ phú cũng không nợ ai, tôi cũng không nợ ai, bằng nhau ở cái chỗ không còn nợ. Nhưng tôi chưa có tiền dự trữ, ông tỷ phú thì ông có cả tỷ đô la rồi. Thì Đức Phật cũng thế, với một vị A-la-hán có thể ví dụ tạm tạm như vậy. Cho nên các vị A-la-hán sau đó còn phải tiếp tục phát tâm Bồ Đề, tu hành tích lũy vô số các công đức, các ba la mật nữa mới có thể thành tựu Phật quả được. Đó, cho nên giáo lý Đại Thừa của chúng ta thì nói rất rõ điều này. Nếu A-la-hán chỉ dừng ở đó thôi, không hồi tâm phát Bồ Đề tâm, tu hạnh Đại Thừa thì gọi là A-la-hán gì? Manh nha bại trùng, tức là hạt giống thối đó, tức là không độ ai nữa. Ngài hết đời nhập Niết Bàn vô dư là thôi, không có độ ai nữa. Cho nên Phật với quả hàng A-la-hán nếu không phát tâm Bồ Đề thì vẫn là hạt giống thối. Đó, thưa đại chúng. Nhưng mà xét về khía cạnh giác ngộ và giải thoát thì vị A-la-hán là tối thượng. Và thực sự vị A-la-hán cũng là ruộng phước điền tối thắng cho chúng sinh, rất là cao quý, thưa đại chúng. Đó. Chúng ta biết bốn quả thanh văn, cái quả Tu Đà Hoàn ấy, để chứng được quả thánh Tu Đà Hoàn thì chúng ta phải dứt trừ được mấy cái kiết sử. Đó là dứt trừ được thân kiến là một, thứ hai là dứt trừ giới cấm thủ, thứ ba là dứt trừ nghi ngờ. Nghe không? Dứt trừ giới cấm thủ tức là chúng ta không có giữ những cái giới không đúng chính pháp. À, ví dụ thời Đức Phật có rất nhiều ngoại đạo, họ giữ những cái giới như là họ phải nằm ở ngoài trời phơi dưới sương, rồi họ giữ cái giới là đứng một chân, hay là giữ cái giới phải ăn phân bò, tức là họ có tự đề ra. Họ giữ cái giới của chó, và con chó ăn như thế nào thì họ bắt chiếc con chó ăn cũng tập tập như thế. Đó, tức là họ tự họ quy định ra những cái giới. Họ giữ như thế và họ nghĩ rằng họ giữ như thế họ sẽ đắc quả. Thì Phật gọi đấy là tà kiến, tà giới, không phải là chính giới, giải thoát. Thế rồi họ khởi tâm nghi ngờ, không tin có Phật, đó, không tin về nhân quả, không tin rằng mình mà tinh tấn tu hành như Pháp mình sẽ thành tựu, nghi ngờ. Những người nghi ngờ như vậy cũng không thể vào thánh quả được. Và một cái nữa là họ chấp thân, gọi là thân kiến. Thân kiến tức là chấp cái thân của chúng ta đây. Thân tôi đây là của tôi. Cái thân xác này là của tôi. Cái thân xác này là chính tôi. Mê lầm chấp thân này là của tôi, chấp thân này là chính tôi. Cho nên các thầy khi mà đi đám tang á, bao giờ cũng khai thị cho các vong linh. Này vong linh, hãy biết rằng cái thân xác này không phải là của hương linh nữa, của vong linh nữa, và nó cũng không phải là chính hương linh đâu. Hương linh bây giờ đã thoát ra ngoài nó, đứng ở đây thấy rất rõ rồi. Đó, khi mà một cái vong linh nó thoát ra thân xác, nhưng mà tuy là thần thức thoát ra, nhưng mà về tâm trí vẫn mê muội, vẫn nghĩ cái xác này là của tôi, cái xác này là chính tôi. Cái mê đó, thế cho nên khi người ta chôn xuống đất là đau khổ lắm, khi người ta đem vào lò hỏa thiêu là đau khổ lắm. Cho nên phải khai thị cho vong linh giác ngộ, biết rõ cái thân này không phải là của tôi, thân này không phải là chính tôi. Đấy, cái mê lầm chấp cho rằng đây là thân xác của tôi, đây là chính tôi, đấy gọi là thân kiến. Ai mà dứt trừ được ba cái này, thân kiến, giới cấm thủ và nghi ngờ, thì người này sẽ chứng vào sơ quả thánh Tu Đà Hoàn. Đó, chứng sơ quả thánh đấy. Tức là chúng nói về mặt lý thuyết thì không phải khó, chỉ dứt ba cái này là liền chứng vào thánh quả rồi. Phật tử tại gia tu cũng có thể chứng. Thời Đức Phật là nhiều Phật tử tại gia chứng quả lắm. Đấy, trước Thầy đã kể câu chuyện có một bà cư sĩ Phật tử nuôi 500 thầy tăng và hộ độ 500 thầy tăng, cơm cháo đầy đủ và tạo cái môi trường cho các thầy tu rất tốt ở trong cái khu rừng của nhà bà ấy. Thế nhưng mà rồi lại bà chính bà đến hỏi các thầy ấy, thầy dạy cho con tu với, con này nhà quê không biết gì, các thầy dạy con tu hành với. Thế các thầy lại dạy cho bà ấy tu. Thế bà về bà tu một hồi, thế là bà chứng quả. Bà chứng đến quả An Hàm, có thần thông. Thế thì hôm bà bảo mình hôm nay thử ngồi nhập định xem các thầy của mình, những ai đã chứng những quả gì rồi. Bà ngồi bà nhập định, bà nhìn thì nhìn hết cả 500 thầy, chẳng thấy thầy nào chứng quả gì cả. Bà mới tá hỏa mà không hiểu sao nhỉ. Bà mới nghĩ không biết là do cái gì, là sao. Thế bà mới hỏi, thưa thầy, con nấu nướng các thầy ăn có được không? Mà tốt lắm, đồ ăn rất tốt, các thầy ăn được. Thế bà, thế sức khỏe các thầy tốt, mà sức khỏe các thầy tốt. Thế các thầy ở trong rừng ấy có vui vẻ, có cái gì mà nó không ổn không? Bảo không, trong rừng rất yên ổn, không có ma tà quỷ quái trêu chọc gì cả, các thầy yên ổn. Thế thì không hiểu làm sao mà lại không chứng quả, bà ngạc nhiên. Thế về bà mới nhập định tiếp, thì về sau bà mới tìm ra hóa ra là đồ ăn bà cúng dường cho các thầy, nhưng mà nó tuy là ngon nhưng mà lại không phù hợp. Đó, trong cái bài kinh đấy nói rõ thức ăn nó không phù hợp. Ví dụ như là cho các thầy ăn nhiều đồ dầu quá, dầu nhiều quá chẳng hạn, nó thành ra là bụng nó trướng chẳng hạn, thành ra là thiền định nó không yên. Để về sau bà mới thay đổi cách nấu nướng thức ăn phù hợp để các thầy ăn, và sau đó thì cả 500 thầy đều chứng quả cả. Thế mà là đấy, thì thầy dẫn câu chuyện này để đại chúng thấy là cư sĩ Phật tử tại gia vẫn còn có thể chứng quả, mà còn chứng quả trước cả các thầy chứ không phải không đâu nhá. Để các Phật tử chúng thấy không có cái gì mà sợ cả, không phải là cứ phải các thầy là chứng quả trước đâu. Mình tinh tấn tu hành như pháp mình cũng chứng quả, mà có thể còn chứng quả trước cả người xuất gia. Vào cũng như thầy nói thế này, làm bánh mì cũng thế, cứ có bột như thế, nhào nặn đúng phương pháp như thế, rồi ủ hấp đúng phương pháp, nó sẽ ra bánh mì. Thầy đi xuất gia hay Phật tử tại gia cũng làm được ra bánh mì cả mà. Thế thì chứng quả A-la-hán cũng thế, chứng thánh quả cũng thế. Tu hành đúng như pháp và đầy đủ công đức thì cũng sẽ chứng quả, không phải là không. Đó. Thì kính thưa đại chúng, quả vị A-la-hán là quả vị cao nhất của hàng thanh văn. Trong kinh có nói công đức một vị A-la-hán lớn lắm. Ở nơi đâu mà có một vị A-la-hán cư ngụ, thì trong kinh 42 chương Đức Phật có dạy là xung quanh đó 60 dặm không có thiên tai. Thì nó giống như là không có động đất, không có sóng thần xảy ra. Nghe không? Cho nên một cái đất nước Việt Nam này mà có độ chục vị A-la-hán rải rác từ đầu đến cuối đất nước thì thầy nghĩ rằng yên tâm, không bị thiên tai, không bị động đất, không có bị những cái cảnh ấy xảy ra. Nên trong kinh Phật dạy, vì do cái đức của vị A-la-hán nó khiến nên chiêu cảm được những cái điều tốt đẹp đến, không có những cái như vậy đấy. Thế cho nên ấy, một vị A-la-hán ở đâu thì nói rằng rung chuyển trời đất ở đó. Nói rung chuyển đấy tức là không phải là động đất, mà cảm động đến trời đất ở chỗ đó. Rất là quý báu, thưa đại chúng. Chúng ta cũng mong mỏi lắm, và làm sao là có những vị A-la-hán xuất hiện thời nay để chúng ta được gần gũi, được cúng dường, được kết duyên. Đó, thời Phật thì rất nhiều. thánh tăng A-la-hán thời Phật rất nhiều. Wow, đi quanh Phật lúc nào cũng có cả ngàn vị A-la-hán. Bây giờ thì hiếm hoi lắm, thưa đại chúng. Thời nay đắc sơ quả Tu Đà Hoàn cũng khó rồi, chứ đừng nói đến chứng quả A-la-hán. Vì sao đại chúng biết? Wow, vật dục như thế này, wow, mọi cái nó đều cám dỗ người tu. Không giữ được mình là sa ngã, là hỏng, thối mất tâm tu. Wow, trong tâm nó đầy dẫy các phiền não, khó lắm. Đấy, thưa đại chúng. Đấy là Thầy nói cái quả vị A-la-hán để đại chúng thấy được A-la-hán là rất cao quý. Bậc Tu Đà Hoàn dứt trừ ba kiết sử, còn bậc A-la-hán là dứt trừ sạch tất cả mọi kiết sử, phiền não không còn nữa mới chứng được quả A-la-hán. Như vậy quả A-la-hán là rất khó khăn, không phải dễ, thưa đại chúng. Nhưng chúng ta đặt quyết tâm, và ai mà chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn rồi thì tối đa 7 kiếp nữa sẽ chứng được quả A-la-hán. Người này chỉ tái sinh 7 kiếp nữa thôi sẽ chứng quả A-la-hán. Đó. Cho nên làm sao mà tất cả chúng ta đều mong muốn vào hướng đến thánh quả, và chứng được thánh quả là điều chắc chắn. Ai chứng được dù là sơ quả Tu Đà Hoàn thôi thì người đấy sẽ không bao giờ bị đọa vào đường ác, không bao giờ. Chỉ hoặc là sinh lên trời hoặc sinh làm chư thiên, chứ không bao giờ đọa vào ba đường ác nữa. Còn chưa vào thánh quả thì kiếp này có tu, kiếp sau có khi được làm vua, được làm công chúa, được vào thành những vị đại gia, nhưng mà rồi hết kiếp có khi lại đọa. Còn chứng được quả thánh rồi, sơ quả thánh thôi, thì yên tâm không bao giờ bị đọa. Đấy, cho nên chúng ta phải phấn đấu đặt mục tiêu như vậy. Kính thưa đại chúng, bài này có tựa đề là cư sĩ mà đắc quả A-la-hán thì sao đây? Đó, nó liên quan đến một cái vấn đề, một cái phạm chủ nữa là về hình thức và nội dung. Nội dung và hình thức. Đó. Thì kính thưa đại chúng, nội dung và hình thức là một phạm trù triết học. Trong triết học Duy Vật họ có nói đến rất nhiều cái cặp phạm trù. Ngày xưa quý thầy được học đó, vào trong đó có một cặp phạm trù là nội dung và hình thức. Vậy thì nói nội dung và hình thức như thế nào để chúng ta dễ hiểu? Thầy lấy ví dụ ngôi chùa Ba Vàng này là hình thức. Còn nội dung của chùa Ba Vàng chính là việc tu học sinh hoạt của tăng ni Phật tử, là nội dung đấy, nghe không? Đó. Cái hình thức chùa Ba Vàng nó phải to lớn như thế này để nó chứa đựng được cái nội dung tầng này con người tu học. Và do những con người này tu học nghiêm túc cho nên chùa chiền, chùa Ba Vàng cảnh quan trang nghiêm sạch sẽ. Đấy, như vậy là giữa hình thức và nội dung tương xứng với nhau. Còn chúng ta cũng thế, vào chúng ta là con người, chúng ta cũng biết rồi, hình thức chúng ta là từ gương mặt, cái tướng của người cho đến áo quần gọi là hình thức, đúng không? Còn nội dung tức là muốn nói về gì? Về tâm hồn của con người này. Đấy, tâm hồn người này mình gọi là nội dung. Đấy, thì để đại chúng hiểu cái khái niệm về nội dung và hình thức. Nếu mà nói chia sẻ theo triết học thì danh từ nó phức tạp lắm, nghe không? Cái gì cũng thế, một sự vật và hiện tượng nào cũng đều có hai mặt là hình thức và nội dung. Nội dung và hình thức, nghe không? Bao giờ hai cái này nó cũng đi liền với nhau. Không có cái nào là không có hình thức và không có nội dung. Cái gì cũng phải có. Bất kỳ một sự vật hiện tượng nào cũng có nội dung và có hình thức của nó. Tại sao mà Thầy lại đưa cái vấn đề nội dung và hình thức để nó liên quan đến cái bài kinh này? Nghe không? Vì giữa nội dung và hình thức nó có quan hệ với nhau. Thì theo triết học nói rằng giữa nội dung và hình thức thì nội dung luôn luôn quyết định hình thức. Đó, nội dung nó sẽ quyết định hình thức. Giống như tăng chúng chùa Ba Vàng và Phật tử chùa Ba Vàng chúng ta sẽ quyết định cái hình thức ngôi chùa Ba Vàng này, đúng không? Đấy, nếu ở đây thầy trò chúng ta tu hành lôi thôi bừa bãi thì hình thức cái chùa này nó có được thế này không? Chắc chắn là nó sẽ bẩn thỉu, rác rưởi, cây cối úa vàng, phải không? Và không ai ta muốn đến đây nữa. Đấy. Và hôm qua thầy có tiếp một ngài quan chức cũng là lớn của đất nước Campuchia, Ngài là thống tướng Chan Chia, thống tướng tức là to hơn cả đại tướng. Ngài đến chùa mình, Ngài đến lần một rồi và hôm qua đến lần hai nữa. Và Ngài cũng nói rằng, tôi đến đây tôi có một cái cảm xúc rất đặc biệt. Tôi thấy ngôi chùa này rất là đẹp đẽ, ấm áp. Và sau đó Ngài nói một câu là thanh tịnh. Tức là đấy, một vị quan chức, vì Ngài này nói tiếng Việt rất là giỏi, đã từng được học ở Việt Nam. Ngài nói là ngôi chùa rất thanh tịnh. Và ngồi hôm qua nói chuyện với Thầy là cả đến 4-5 tiếng đồng hồ liền, rất hoan hỉ. Và Ngài cũng nói rằng nếu đủ duyên thì sau này Ngài có thể mời cả vua sư của Campuchia về thăm chùa Ba Vàng. Đấy cũng là một cái điều rất là vui. Thế thì, thưa đại chúng, cái này á, như vậy Ngài Thống tướng Chan Chia, Ngài nói như thế là nói cả về hình thức chùa chúng ta cho đến cả nội dung đấy. Nếu ở đây Phật tử chư tăng tu hành không ra gì thì ngôi chùa chúng ta không bao giờ nó được như thế này, và nó sẽ không thể như thế được, và có khi không ai muốn đến nữa. Đó, đấy để chúng ta thấy nội dung là cái lõi ở bên trong, nó là quyết định cho hình thức. Chúng ta nhìn một con người, chúng ta cũng có thể biết được. Thường cái người mà bên trong rỗng tuếch ấy, trong ruột rỗng tuếch thì bên ngoài lại rất màu mè, đúng không? Đấy, để ý mà xem. Ra đường nó nhìn thấy mấy cái cô mà trong bụng rỗng tuếch ấy, thì bên ngoài lại son phấn, loè loẹt, chát chít đầy hết mặt mũi, trông rất ghê, vàng viết đầy tay. Biết là người này không có chiều sâu, vì bên trong họ rỗng cho bên ngoài họ lấy cái hình thức để họ che đậy đi. Nghe không? Chứ cái người mà thật có chiều sâu thì chưa hẳn họ như vậy. Trừ khi họ đúng với họ, ví dụ những bậc vương tôn công tử, vua quan thì họ khác, vua quan phải mặc như vậy. Đấy, ông vua thì ông phải mặc cái áo của nhà vua. Đấy cũng là nội dung đi liền với hình thức và quyết định hình thức. Nếu tôi thật là vua, tôi sẽ mặc đúng hoàng bào của nhà vua. Nghe không? Và hoàng bào ấy là dành cho vua, đấy là hình thức của tôi. Đã. Thế còn chúng ta là nông dân thì ta ăn mặc kiểu nông dân, vào kiểu nông dân. Mình không phải là cái giới gọi là sành điệu nghệ sĩ gì, bây giờ lại ăn mặc giống như nghệ sĩ. Bây giờ có nhiều cháu cũng thế, tuy thì nhà quê gọi là chân đất mắt tuét hẳn hoi, mà này Thầy nói là mặc như nghệ sĩ, phải không? Rào là xỏ lỗ mũi, xỏ lỗ tai, đầu xanh đầu đỏ, người ta cười cho. Đấy là cái nội dung bên trong nó không có gì, cho nên nó quyết định ra cái hình thức như vậy. Cho nên cái quan hệ giữa nội dung và hình thức là nội dung thường là quyết định hình thức đấy, thưa đại chúng. Người ta có thể nhìn cái hình thức, người ta đoán được cái nội dung. Nhìn bên ngoài, người ta biết được bên trong. Các cụ ngày xưa thì hay nói sao? Con lợn có béo thì gì? Thì cỗ lòng mới ngon, đúng không? Nhìn con lợn nó béo biết được cỗ lòng của nó. Tức là nhìn bên ngoài biết được cái ruột bên trong của nó. Cũng là nói lên quan hệ giữa hình thức với nội dung, nội dung với hình thức vậy đó. Đó, rất là nhiều. Thứ hai nữa là sao? Là một hình thức, một nội dung có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức, và một hình thức cũng có thể là che phủ cho nhiều nội dung. Đó, đấy là hai cái quan hệ. Một cái nội dung này nhưng có thể thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Đó, đấy là một cái quan hệ giữa nội dung và hình thức, thưa đại chúng. Và thường thì nội dung và hình thức thường thống nhất với nhau, thường là thống nhất với nhau. Đó, người khéo xem khéo nhìn thì nhìn hình thức là biết được nội dung. Thầy lấy ví dụ các bậc thánh A-la-hán chẳng hạn, thì không có ai có thể che mắt được họ. Họ nhìn hình thức của mình, họ biết được bản chất cái nội dung bên trong của mình ngay, dù mình có che đậy bằng cách nào. Đấy. Còn chúng ta là phàm nhân thì nhìn ta không biết. À, có khi nhìn thấy họ đeo toàn vàng giả, mình tưởng cô này giàu có sang cả lắm, hóa ra là vàng giả, nghe không? Thế là vàng giả, ai biết được là vàng thật đấy. Ta đeo đầy tay, đầy chân, chẳng nhẽ bảo cô cho tôi kiểm tra xem cô vàng thật hay vàng giả. Không có kiểm tra thế đâu. Thế tưởng là sang lắm, nó đi lừa người mà. Thế chúng ta thì có thể bị như thế. Nhưng với một bậc thánh thì họ nhìn, họ biết ngay. Hình thức như thế này, nhưng bên trong là kẻ lừa đảo, biết được. Đấy, thế đấy là để biết được cái quan hệ giữa hình thức và nội dung. Thế và nếu hình thức mà phù hợp với nội dung thì nó sẽ giúp cho nội dung phát triển tốt. Cũng giống như con chúng ta nó lớn rồi thì phải mua cho cái áo nó to hơn. À, nó lớn rồi cứ bắt nó mặc cái áo mãi, nó chật ních ra, nó không lớn được nữa. Bắt mặc cái áo, cho lớn nó phải thay áo. À, không bắt nó mặc cái áo trẻ con mãi được, lớn thì phải thay cho áo khác. Cho nên cái hình thức ấy, thì mà nếu mà nó phù hợp được với nội dung thì nó sẽ giúp cho nội dung phát triển rất tốt. Thế hình thức mà không phù hợp với nội dung thì sẽ cản trở làm cho nội dung không phát triển được. Đấy, để chúng ta thấy cái quan hệ giữa nội dung và hình thức. Nhưng nếu hình thức mà lại mở trước và đi trước được nội dung thì nó sẽ tạo cho nội dung có một cái đà để phát triển rất là tốt. Đấy, cho nên học về cái quan hệ giữa hình thức và nội dung, chúng ta có thể ứng dụng nó được vào trong cái việc, cái trong cái sự mà giải quyết sự vận động của các sự vật hiện tượng rất là nhiều. Bài này vì liên quan Thầy muốn dẫn giải về cái hình thức với nội dung để các quý Phật tử đi vào bài văn kinh nó dễ hiểu. Nghe không? Ở đây, bài này nói về vị cư sĩ mà chứng quả A-la-hán. Hình tướng là một vị cư sĩ mà chứng quả A-la-hán thì sao đây? Ra làm sao đây? Chúng ta mới vào văn kinh. Vua Milan-đà hỏi Đại Đức Na Tiên thế này: Thưa Đại Đức, dường như Đại Đức có nói với trẫm rằng một vị cư sĩ mà đắc quả A-la-hán trong ngày nào thì phải xuất gia ngay trong ngày ấy. Nếu trong ngày ấy vì một lý do nào đó mà không xuất gia được thì vị ấy bắt buộc phải nhập Niết Bàn. Điều ấy có đúng thế không ạ? Ông vua Milan-đà mới hỏi Tỳ kheo Na Tiên rằng: Tôi có nghe là Đại Đức có nói rằng một vị cư sĩ, tức là Phật tử tại gia chúng ta, mà trong ngày hôm nay mà chứng quả A-la-hán, ví dụ thế, ai mà sáng nay chứng quả A-la-hán thì bắt buộc trong ngày hôm ấy phải đi xuất gia, nhất khoát phải đi xuất gia, không thể ở tại gia được, vợ có kéo lại, con có túm áo trở lại cũng không được, phải đi xuất gia. Mà nếu không đi xuất gia được ấy, thì vị ấy phải nhập diệt trong ngày hôm ấy. Không biết có phải không? Đấy, nha. Đây, cho nên ở đây ai mà chứng quả A-la-hán là bắt buộc phải đi xuất gia đấy chứ, không thể không được. Dù ai túm áo và trói chân mà cũng phải đi xuất gia bằng được, không thì không được, còn không thì phải nhập diệt trong ngày hôm ấy. Thì ông vua Milan-đà ông hỏi: Không biết điều ấy có thật không ở Đại Đức? Thì Na Tiên đáp rằng: Tâu Đại Vương, hoàn toàn đúng như vậy. Na Tiên khẳng định đúng rồi, một vị Phật tử cư sĩ tại gia mà trong ngày chứng quả A-la-hán thì nhất khoát đến cuối ngày hôm ấy phải xuất gia. À, chậm nhất là đến 0 giờ, 12 giờ đêm hôm phải xuất gia, không thể không được, không thể để sang ngày hôm sau được, bắt buộc phải xuất gia. Nếu không xuất gia được thì phải nhập diệt. Mình gọi là nhập diệt tức là phải ra đi đấy, phải chết đấy, phải bỏ cái thân cư sĩ. Ông vua mới nói: Họ có thể tự mình cạo bỏ râu tóc, mặc y cà sa, nghĩa là tự tu lấy, hay là phải cần có thầy tiếp độ, thầy tế độ chứng minh cho? Ông vua ông hỏi thế này: Thế nếu là họ mà không tìm được thầy xuất gia thì họ có thể tự cạo tóc, tự đắp y cà sa thành người xuất gia được không? Ví dụ thầy nói ở đây chú sĩ hôm nay chú chứng quả A-la-hán, thầy lấy ví dụ thế, mà xung quanh đây chả có sư thầy nào tế độ cho chú ấy, thì chú có thể tự cạo tóc xuất gia được không, rồi mặc y của Phật, y của chùa, y của sư vào được không? Đấy, ông hỏi như vậy. Đấy, thôi bây giờ tôi chẳng phải đi đâu, tôi ở ngay nhà luôn, tôi cạo tóc rồi tôi y áo, thì tôi chạy ra ngoài chợ, ngoài cửa hàng tôi mua về tôi đắp vào, thế là thành người xuất gia có được không? Và thưa đại chúng, cái chuyện mà tự xuất gia này không phải không có đâu. Trước đây thầy đã gặp một vị ở Hải Phòng, không chịu nhận thầy nào xuất gia, tự cạo tóc, tự đi, tự mặc áo nhà chùa thì tự tu. Đấy, có khi chú sĩ lại cũng biết một vị như thế. Thế thì thầy nói vị này thật sự là không phải là sư, đi xuất gia không có thầy thì không phải là sư. Chứ còn Thầy nói là cạo tóc bây giờ thì rất dễ, phải không? Ra ngoài hiệu nó cạo 5 phút xong cái tóc, cái đầu. Áo thì chạy ra cửa hàng Phật giáo mua, y áo gì cũng có, mặc vào có ngay, 300.000, 500.000 bộ mặc có ngay, thành trông hình tướng giống sư lắm. Nhưng vị này có phải thật là sư hay không? Đấy. Thế thì Na Tiên nói rằng không thể tự ý như thế được, mà bắt buộc phải có Thầy Tâu Đại Vương. Tự tu là trộm phẩm mạo, tăng tướng, cách tu ấy không có mặt trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Na Tiên khẳng định dứt khoát, bất kỳ ai mà tự cạo tóc cho mình rồi tự đắp y cà sa của nhà Phật vào thì vị đấy gọi là trộm mạo tăng tướng, trộm giả mạo tướng của vị tăng. Cái việc ấy là kẻ trộm, cái này không có trong giáo pháp của Phật, không có, không thể có. Dù vị ý mà có là A-la-hán thì cũng không thể như thế được. Đấy đại chúng thấy. Cho nên chúng ta không thể tự giả làm sư được. Có thể cạo tóc, có thể mặc áo nhà chùa, nhưng vẫn không phải là sư. Mà đấy vẫn gọi là giả sư thôi, thưa đại chúng. Đấy, chính mấy năm trước vì cái tình trạng giả sư như thế này, cho nên chư Tăng chúng ta bị ngắt bỏ mất cái pháp đi khất thực đấy. Giả sư ôm bát, ôm thau, ôm chậu đi khất thực nhiều lắm. Cho nên là chính quyền an ninh người ta sợ quá, ta thôi, bây giờ là cấm luôn, không cho ai đi khất thực nữa. Thành ra là chùa chúng ta bây giờ cũng bị vạ lây cái chỗ đó. Muốn đi khất thực, muốn xuống phố vào trong xóm, trong làng đi khất thực, ôm bát thực mà chưa được đấy. Vì mấy cái vị giả sư này, mấy cái vị trộm mạo tăng tướng này, hoàn toàn không được. Cho nên đối với giáo pháp của Như Lai thì bắt buộc ai muốn xuất gia phải có thầy, người đó phải là người xuất gia chân chính tế độ cho mình mới được thành sư nhé. Chứ còn không thì mình chỉ là giả sư thôi, có hình tướng thôi chứ không phải là sư thật. Mà bây giờ giả sư cũng rất nhiều, không phải ít, thưa đại chúng. Thế thì ông vua mới nói, thế có nghĩa là sau khi người cư sĩ đắc quả, các vị thầy tiếp dẫn tế độ là những bậc có thần thông, tức khắc phải hiện đến và làm lễ xuất gia ngay cho người cư sĩ ấy chăng? Ông vua mới hỏi thế này. Như vậy, ví dụ có một vị hôm nay đắc quả A-la-hán mà vị ấy chưa biết tìm thầy để xuất gia cho mình ở đâu, thì liệu có những vị thầy, những vị A-la-hán ở nơi nào đó, những vị thánh tăng ở nơi nào đó hiện thân đến đây, đến nhà của vị cư sĩ này làm lễ thế pháp xuất gia cho hay không? Đó. Liệu có chuyện ấy không? Hôm nay mà một ai đó trong đây chứng quả A-la-hán thì liệu có một vị nào đó phải đến đây, phải xuất gia cho mình ngay? Có không? Thì Na Tiên đáp rằng có thể có trường hợp ấy, Tâu Đại Vương. Tức là sẽ có thể có những vị thánh tăng họ hiện thân đến để họ làm lễ xuất gia cho mình. Đấy, cho nên chúng ta cứ gắng tu mà đắc quả A-la-hán đi. Phải không? Đương nhiên Thầy biết rồi, mình mà đắc quả A-la-hán thì cả pháp giới này cũng rúng động, không phải trên tường đâu. Tự nhiên sẽ có vị thánh tăng hoặc là cái nhân duyên nào đó để cho mình được xuất gia. À, chứ chẳng mấy khi mà đến nỗi mình phải nhập Niết Bàn đâu, phải nhập diệt đâu. Đó, đấy. Thế thì ông vua ông lại hỏi, thế nhỡ giả dụ mà các cái vị thánh tăng đấy họ đến muộn 1-2 ngày có được không? Bây giờ mà một vị này chứng A-la-hán rồi mà mấy ông thánh tăng còn chưa thấy hiện đến, nhỡ các vị đến muộn 1-2 ngày thì có được không? Thì Na Tiên mới nói, dĩ nhiên là không thể được. Chính vị cư sĩ mà đắc quả A-la-hán đó phải đi tìm một vị thầy tế độ cho mình ở trong vùng hoặc ở trong chú xứ ấy. Nếu tìm mà không ra, đến lúc mặt trời lặn của ngày hôm ấy, vị cư sĩ ấy phải nhập Niết Bàn. Đó. Ở đây là Na Tiên nói là chỉ đến lúc mặt trời lặn, chứ không phải như lúc đấy Thầy nói là đến 0 giờ, đến 2 giờ đêm đâu. Mặt trời lặn rồi đấy, từ sáng đến chiều tối rồi đấy. Sáng nay mà chứng quả, mà tìm ngược, tìm xuôi, không có ai xuất ra cho mình, là đến tối là phải nhập diệt đấy. vợ con không biết làm sao, chiều nay ông xã nhà mình tự nhiên lại ngồi tắt thở, có ông nhập diệt không biết, nghe không? Phải nhập diệt. Đấy, nếu mà không có ai đến xuất gia cho vị này, học vị này không tìm được ai xuất gia cho mình, ví dụ lúc ấy mà cả nước lại không có ai, không có thầy tu nào, không có một sư thầy nào, thì vị này đành phải nhập diệt đấy. Đến tối là phải nhập diệt. Đấy, chúng ta thấy. Thế thì qua cái chỗ này để chúng ta thấy gì? Thật sự cái pháp giới này liên thông với nhau, đại chúng thấy không? Nếu một vị chứng quả thánh nói gì thì nói, chắc chắn là sẽ có vị thánh tăng hiện đến để xuất gia cho mình. Không phải chuyện thường. Nói thật là lúc ấy mà không mấy ai ở trần gian này đủ đức để xuất gia cho vị này đâu. Đó. Nếu không thì cái vị mà xuất gia cho vị này cũng phải chứng quả hoặc là vào dòng thánh rồi. Chứ còn phàm tăng mà xuất gia cho thánh tăng là rất là khó, rất hiếm đấy. Khó lắm, vì cái đức mình không đủ để độ cho người ta, để người ta gọi làm thầy. Cho nên nó khó, cho nên phải có những vị thánh tăng hoặc là có những vị chứng quả thánh ở tại thế gian này. Không thì các vị thánh tăng phải hiện thân đến để độ cho vị này xuất gia. Thế cho nên đại chúng thấy cái điều này ấy, mới chứng minh được gì? Cái pháp giới này liên thông với nhau. Mọi việc của chúng ta, các vị thánh, vị thần họ đều biết hết đấy. Đại chúng hiểu không? Chúng ta làm việc gì, tu hành như thế nào là chư thiên, chư thần cho đến các bậc thánh người ta biết hết. Không phải không biết đâu. Bây giờ trong đạo tràng chúng ta đây có một vị cư sĩ mà chứng quả A-la-hán, thầy nói đảm bảo lập tức sẽ có vị thánh tăng xuất hiện đến tế độ cho ngài. Không biết là thầy này đâu, tự nhiên thầy đi đến. À, có khi trông là người rất bình thường này. Thế rồi thầy bảo, ông ra đây ta xuất gia cho ông. À, đấy như vậy đó. Thì chúng ta thấy mà các ngài đến mình không biết ở đâu, đến xong thì một lúc sau thầy đi đâu bất, không tìm thấy. Đấy, ẩn hiện như vậy đó. Có nhiều câu chuyện lắm thưa đại chúng. Chúng ta thấy ở trên đời này có rất nhiều câu chuyện rất lạ. Lúc mình gặp nạn, tự nhiên thấy có người này xuất hiện đến giúp cho mình xong rồi không biết đi đâu. Đó. Nghe không hiểu, lạ kỳ như vậy. Đó là những cái mầu nhiệm của Phật Pháp. Và chúng ta mới thấy là không có cái gì mà chúng ta có thể giấu giếm được, thưa đại chúng. Không thể giấu giếm được. Chúng ta liên thông với tất cả pháp giới này. Đấy, một vị tu hành mà cả thế giới này đều biết, tất cả các chư thánh đều phải chăm sóc cái vị này. Vị này mà tu hành chân thật, cả các vị thánh, bao nhiêu vị thánh, mười phương chư thánh chăm sóc cho vị này tu hành. Thấy vị chứng quả A-la-hán cái là lập tức sẽ có một vị hiện thân đến. Bằng cách nào đấy, nghe không? Vị có khi là đi từ dưới chùa mình đi lên, giống như đi ra ngoại đấy, một vị, một thầy tăng đi, gọi là đi hành hương xong đến, thế là vào xuất gia cho xong. Rất lạ, xong rồi đi đâu không biết nữa. Đấy. Đó, thưa đại chúng, lạ kỳ lắm. Thế thì để chúng ta thấy mình tu hành không có đơn độc. Đại chúng hiểu không? Có nhiều người nghĩ bảo mình đi tu là mình đơn độc. Không phải đâu. Mình đi tu mười phương chư Phật cũng biết, các vị thánh người ta biết, tất cả đều biết và đều theo dõi mình đấy. Các hành vi của mình đều được theo dõi hết đấy. Bây giờ nói thì thầy nói thật đấy mà. Bây giờ thì người trần gian đang theo dõi mình đấy, người ta lắp camera này, thưa đại chúng, theo dõi hết, phải không? Nè, chùa mình đây, trên chùa thầy cũng lắp mấy cái camera. Ai vào đây mà ăn trộm đồ đạc thì là bảo vệ, ta biết hết. Đấy, mình cũng bị theo dõi đấy, đúng không? Huống hồ các vị thánh tăng hoàng chư thiên thì người ta biết rõ mình, người ta không cần lắp camera, ta biết hết. Đấy, bây giờ người phàm còn có thể theo dõi được nhau. Nè, nhớ mấy chú mà hay đi lung tung ấy, là nhiều khi cô vợ ở nhà cô gắn cái chip vào xe máy ấy, thì đi đâu là cô biết hết, cô theo dõi được hết, không cần thấy thám tử theo dõi được hết, nghe không? Đấy, đấy là người phàm còn có thể theo dõi được nhau, huống hồ là chư thiên, chư thần rồi các vị thánh nhân họ biết hết đấy nhá. Cho nên chúng ta yên tâm, trong pháp giới này mọi cái liên thông với nhau hết, không ai có thể giấu được đâu. Cho nên gọi là dối người, mà dối được gì? Trời nào? Đấy, trong kinh chú bà nói đến dối người chứ dối được trời nào? Dưới trần vua táo soi vào con tim, không ai có thể dối được. các vị thánh thần không dối được nha. Ông vua Milan Đà ông này hỏi tiếp: thế đã đắc quả rồi mà tại sao còn nôn nóng chấm dứt sinh mạng như thế, hay là có lý do bí ẩn nào chăng? Ông vẫn không hiểu tại sao một vị chứng quả A-la-hán mà nếu không xuất ra được lại phải nhập diệt. Tại sao mà chứng quả thánh rồi mà lại nôn nóng phải nhập diệt thế? Đó, thế thì Na Tiên mới đáp: Tâu Đại Vương, chẳng phải do nôn nóng, cũng chẳng phải có lý do bí ẩn nào, vì phẩm mạo của người cư sĩ thấp thỏi quá, thật không xứng đáng với quả vị A-la-hán mà người ấy đã chứng đắc. Do vậy phải thay đổi phẩm mạo, mình phải xuất gia. Chính phẩm mạo của người xuất gia mới tương xứng đáng với quả vị A-la-hán. Đấy, đây là cái mà lý do lấy thầy phải chia sẻ với đại chúng về hình thức và nội dung. Ở đây Ngài Na Tiên nói rằng không phải cái vị cư sĩ A-la-hán ấy họ muốn nhập Niết Bàn sớm đâu, không phải. Nhưng vì cái tướng mạo người cư sĩ tại gia nó không đủ dung chứa cái đức của một vị A-la-hán. Đại chúng hiểu không? Không đủ dung chứa cái phẩm chất của một vị A-la-hán. Không thể đủ sức. Chứa vào là nó sẽ vỡ đấy. Đấy, thưa đại chúng. Tại sao? Đại chúng biết này, cái tướng của người cư sĩ tại gia như các quý Phật tử vào là còn tóc này. Mình là ở tại gia thì sao? Còn vợ, còn chồng, còn con, còn cái, còn nhà, còn cửa, còn tiền, còn của. Phải không? Còn sở hữu của tôi, còn có cái tư hữu của mình. Đó, còn nhiều thứ lắm. Mình còn có quyền được ăn, được chơi. À, đấy, ví dụ thầy nói về cái vụ World Cup vừa rồi là Phật tử đi xem, không ai cấm. Nhưng các thầy không được, chứ tăng thì không được đi xem. Đấu đá như thế là không xem được, không được xem, phạm vào luật. Nhưng Phật tử đi xem không ai cấm. Các Phật tử có thể ăn, có thể nhậu, có thể nhiều trò chơi thoải mái, nhưng mà người xuất gia không được. Phật tử ăn chơi như thế không ai nói, tôi là người tại gia, tôi được phép, đấy là người tại gia, được ăn, được chơi và được những cái thú như vậy của người tại gia. Đó, thế cho nên ấy, tướng người xuất gia thì phải khác. Người xuất gia đệ tử Phật phải khác, vào phải giữ giới, hình tướng phải khác rồi, phải cạo tóc, phải mặc y mặc áo khác người tại gia và không được như người tại gia. Và người xuất gia thì sở hữu rất là ít, các thầy chỉ có ba y và một cái bình bát thôi là tài sản chính. Cho nên người xuất gia thì không còn tư hữu nhiều, không có cái gì riêng cho mình cả, không có làm cái gì cho riêng mình cả nữa. Cơm ăn, áo mặc là do đàn na tín thí, bố thí cho rồi. Và không phải lo cái gì cho riêng mình nữa, không có vợ, không có con. Khi đi tu là có vợ cũng phải bỏ, có con cũng phải rời. Không có gì cho riêng mình nữa, không có cái tư hữu nhiều nữa. Cho nên người xuất gia thì được cái đức là gì? Sẽ bình đẳng, sẽ làm được cái việc vì cái chung, vì cái lớn, vì mọi người hơn người tại gia. Cho nên người xuất gia có những cái đức như vậy. Phẩm của người xuất gia là thanh thang tự tại hơn người tại gia. Có phải không ạ? Các thầy ấy, bây giờ đi đâu thì quẫy cái đẩy cái bình bát xong là đi thôi. Phải không? Nhưng Phật tử đi thì còn dặn vợ thế này, dặn con thế kia. Phải không? Tiền bạc tôi để ở đây, tài khoản tôi để chỗ này, vàng tôi chôn chỗ kia. Đấy, khổ lắm chứ. Đó, cho nên thầy nói là người già chớ nên giữ của nhé. Con cái đối với cha mẹ già không nên cho cha mẹ của cải nhiều, nhất là cha mẹ mình trước đây nghèo khổ. Bây giờ mình ăn nên làm ra này, già muốn cho cha mẹ cho vàng, cho ngọc là chết đấy. Các cụ đến lúc chết tiếc của không thể đi được, không phải sung sướng đâu. Cho nên cha mẹ già thì chúng ta lo cho cha mẹ miếng cơm manh áo, thuốc men chăm sóc đầy đủ, tình cảm với cha mẹ, rồi hướng dẫn cha mẹ quy tam bảo, biết bố thí cúng dường. Đấy, quy tam bảo bố thí cúng dường là phúc lành nhất, chứ không phải cho cha mẹ vàng ngọc của cải đâu. Cho nên người tại gia khác với người xuất gia. Người xuất gia là dứt bỏ hết, không còn tài sản gì nữa, ngoài ba y và bình bát. Cho nên người xuất gia có cái đức thanh thang, cái đức rộng lớn, người tại xuất gia có thể lo được cái việc chung cho đại chúng. Nghe không? Cho nên bác Hồ của chúng ta thì nói bác cũng có cái hay, bác giống như người xuất gia vậy, nghèo không vợ không con mới lo được cho việc nước chứ, thường là như vậy đấy thưa đại chúng. Còn khi mà đã có tư hữu, có gia đình vợ con là rất khó mà được trí công vô tư, khó lắm đấy. Thế cho nên tại sao Phật tử tại gia họ đi cúng dường, họ lại cúng dường chư tăng à? Chứ họ bây giờ nếu chùa chúng ta mà ở đây không có chư tăng, mấy cư sĩ Phật tử ngồi đây lên nhận cúng dường có ai ta muốn cúng không? Không cúng là không tin. Mấy vị cư sĩ này mới lấy thì họ mang về cho vợ, cho con, cho chồng. À, nhưng các thầy xuất gia thì họ tin. Đó, đấy là sự thật. Cho nên ấy, cái tướng của người xuất gia, hình tướng của người xuất gia nó mang một cái gì? Nội dung khác hẳn, đại chúng có thấy không? Đấy, nhìn thấy tướng thầy xuất gia người ta tin hơn, và người xuất gia có cái duyên để được tự tại, được thanh thản rất là quý đó. Cho nên thầy mới nói tại sao một vị cư sĩ tu hành đắc quả A La Hán thì nếu không xuất gia được trong ngày hôm ấy thì vị ấy phải bỏ thân. Vì sao? Vì cái phẩm chất của một vị A La Hán, cái đức của một vị A-la-hán nó quá to lớn, mà cái thân của người cư sĩ tại gia còn tóc này không thể chứa đựng nổi, không đủ sức chứa đựng một cái phẩm đức của một vị A-la-hán. Đó, cái phẩm đức của một vị A-la-hán nó như trời, như biển. Cái người cư sĩ tại gia còn tóc không thể chứa đựng nổi. Đấy, cái thánh đức của một vị A-la-hán không thể nào để cho mình còn tóc và còn hình tướng người cư sĩ tại gia này được. Đó, mình mà là cư sĩ tại gia, mình là A-la-hán mà còn để nguyên tóc, ăn mặc quần áo cư sĩ tại gia, lỡ có ai người ta nói phạm mình một tiếng là người ta chết, người ta bị quả báo rất nặng. Nó nguy hiểm vô cùng đấy thưa đại chúng. Đó, và ông có khi vợ ở nhà không biết là ông xã như mình hôm nay chứng quả A-la-hán này, cầu nhau này bảo ông này thế nọ thế kia là chết rồi, mắng cho mình chặt nữa thôi, chết nữa. Nghe không? Hóa ra mình lại thành ra cái tội cho người ta. Cho nên bắt buộc phải xuất gia, phải dứt, phải ra khỏi gia đình, cạo tóc xuất gia, thay hình đổi tướng thành người xuất gia. Cái tướng của người xuất gia chúng ta mới thấy nó thật sự là có đủ cái dung lượng để chứa cái phẩm đức của vị A-la-hán. Thưa đại chúng, một vị thánh tăng xuất gia A-la-hán mới có thật sự đầy đủ ý nghĩa của nó, phải là người xuất gia. Đó, cho nên nói cư sĩ tại gia vẫn có thể chứng quả A-la-hán, nhưng chỉ được phép trong một ngày phải xuất gia, không xuất gia thì phải nhập diệt ở chỗ này. Thì đại chúng, trong cái quan hệ vừa nãy thầy nói đó, giữa nội dung và hình thức nó phải tương xứng với nhau. Nội dung phẩm mạo là một vị A-la-hán thì hình thức phải là hình tướng của bậc xuất gia, không thể là người còn tóc mặc áo tại gia mà lại là A-la-hán được, không thể như vậy được, không an ổn, không thể được. Đấy thưa đại chúng, đây là nội dung quyết định hình thức đấy. Nội dung bên trong tôi chứng quả A-la-hán thì hình thức bên ngoài tôi phải biến đổi thành người xuất gia, không thể khác được. Đó, thưa đại chúng, đấy mới là điều đặc biệt. Đó. Cho nên Na Tiên mới nói là gì? Không phải vị này nôn nóng muốn nhập Niết Bàn đâu, mà do phẩm mạo của vị cư sĩ nó quá thấp thỏi, thật không xứng đáng với quả vị A-la-hán mà người ấy đã đắc, do vậy phải thay đổi phẩm mạo, phải xuất gia. Chính phẩm mạo xuất gia mới tương ứng, mới xứng đáng với quả vị A-la-hán. Đấy, đại chúng thấy đặc biệt không? Cho nên ấy, từ muôn thuở đến nay, vô số kiếp đến nay, chư Phật đều thành Phật trong hình tướng của người xuất gia, không ai thành Phật trong hình tướng của người tại gia. Thưa đại chúng, không có. Chư Phật đều thành Phật trong hình tướng của người xuất gia, phải là người xuất gia mới thanh thang, mới tự tại được. Còn là người tại gia không thể tự tại được. Tại sao? Tôi còn vợ, tôi còn con, tôi đi một cái vợ nó réo, phải không? Tôi bước chân đến chỗ này con nó khóc thì làm sao mà tự tại. Cho nên người tại gia không thể tự tại như người xuất gia được, mà quả vị A-la-hán là quả vị tự tại, quả vị giải thoát. Phải không? Mà đã là A-la-hán mà ở tại gia làm sao mà giải thoát được đấy, phải không? Còn người dỗ này, còn chạp này, còn đám cưới, đám xin, đám hỏi, ma chay phải đi tứ tục đấy, làm sao giải thoát mà tự tại. Không đi thì người ta lại trách ông này coi như là keo kiệt bồn xỉn. Ngày xưa ông ấy cưới con tôi đi, bây giờ con tôi cưới ông không thèm đi, ông không đi, thế là người ta trách mình cũng không được. Một vị A-la-hán thì không thể để cho thế gian trách móc được bất kỳ một điều gì, không thể như vậy. Cái đức vị A-la-hán là như vậy, không có lỗi lầm nữa, không để ai trách nữa. Mà đó, cho nên bắt buộc phải xuất gia. Đại chúng thấy không? Không thể ở tại gia mà để mà hình thức là tại gia mà mình lại là A-la-hán được, bắt buộc phải xuất gia. Đấy, như vậy đấy. Vua Bilana mới nói: về lý do thì chấm tạm thời chấp nhận kiến giải của Đại Đức, nhưng nếu có những vị có ví dụ cụ thể để chứng minh, có lẽ dễ thuyết phục chấm hơn. Thưa Đại Đức, ông mới xin Na Tiên là cho ví dụ cụ thể. Thì Na Tiên mới nói: Tâu Đại Vương, Bần Tăng sẽ đưa ví dụ. Ví như có người vào buổi đói kém, chẳng có vật thực để nuôi mà phải nhịn đói lâu ngày. Hôm nọ có một vị bá hộ giàu có thương tình cho người ấy ăn thỏa thích những món ăn thượng vị. Do không biết tiết độ, người ấy ăn một bụng căng, chất nhiệt lượng không đủ để tiêu hóa, cơ thể nhịn đói lâu ngày không chịu đựng nổi, người ấy bội thực mà chết. Tâu Đại Vương, trường hợp ấy có nên bắt tội vật thực không? Tức là Na Tiên lấy ví dụ, Na Tiên lấy ví dụ là có một người nhịn đói lâu ngày. Bây giờ gặp được một người giàu có, người ta cho ăn một bữa ăn thật là ngon, toàn những vật thực ngon lành. Thế là vị này ăn no quá, ăn no căng, ăn no quá thì không tiêu hóa được nữa rồi, lăn ra chết. Thế thì lúc ấy đổ tội là tại thức ăn hay là tại cái gì? Na Tiên hỏi vậy, đổ tội tại thức ăn ngon hay là tại cái gì? Thì ông vua ông mới nói là không thể đổ tội cho vật thực được, vật thực không có tội gì cả. Không ai đổ tội cái thức ăn ấy vì nó ngon quá, phải đổ tội là vì cái thân mình nó yếu, nó nhịn đói lâu ngày, nó không đủ sức để tiêu hóa, phải không? Do thân thể không tiêu hóa nổi, đấy là cái tội của cái thân. Na Tiên mới hỏi vậy cái việc người kia phải chết là do nguyên nhân nào? Ông vua ông nói là do nhịn đói lâu ngày, cơ thể quá suy yếu, không đủ nhiệt lượng để tiêu hóa thức ăn nữa, cho nên chết. Đó, thì Na Tiên mới nói: cũng vậy đó, Tâu Đại Vương, phẩm màu của một vị cư sĩ tài gia quá là suy yếu, quá là thấp thỏi, thật không đủ sức để tiêu hóa món ăn thượng vị là quả vị A-la-hán. Một vị chứng quả A-la-hán, tức là trong tâm của vị ấy là tâm của một vị, một là tâm thánh đức cao tổ, thì cái tâm ấy nó không thể ở trong một cái cơ thể, cái thân hình tướng của một vị cư sĩ được. Đó. Cho nên Na Tiên lấy ví dụ này để chúng ta dễ hiểu là cái hình tướng của cư sĩ Phật tử tại gia nó thật sự là thấp thỏi, nó không đủ sức tiêu hóa cái món ăn, đó là phẩm chất của một vị A-la-hán, không thể nằm trong cái cơ thể này được. Đó. Không thể tiêu hóa món ăn thượng vị, đó là phẩm chất của một vị A-la-hán tối thượng, nên bắt buộc người ấy phải xuất gia. Nếu không xuất gia kịp thời thì phải chấm dứt mạng sống bằng cách nhập Niết Bàn thôi. Đó, đấy, Na Tiên giải thích như vậy. Ông vua ông nói hay lắm, ví dụ ấy có hình ảnh cụ thể, dễ nắm bắt ý nghĩa hơn, xin Ngài cho ví dụ. Thì Na Tiên lại nói, ví dụ như một lùm cỏ nhỏ thật không đủ sức chịu đựng nổi một tảng đá lớn đè lên trên. Quả vị A-la-hán là tảng đá, mà phẩm mạo cư sĩ chỉ là một lùm cỏ nhỏ. Ví như một người bần tiện, hạ liệt, ngu si, mà người ta đặt để cho y một quả lớn, đó là ngôi vua chí tôn chẳng hạn, thì sẽ xảy ra chuyện gì hả Đại Vương? Na Tiên lại lấy ví dụ, một người bần tiện, hạ liệt, ngu si, thế mà nhân dân lại cho người này lên làm vua, ngồi lên ngai vàng làm vua, thì điều gì sẽ xảy ra? Thì ông vua ông mới nói, thưa Đại Đức, không khốn đốn nguy hại đến cho y, thì thế gian cũng sẽ loạn lạc. Không phát sinh lo âu sợ hãi, thì kẻ khác cũng sẽ giết chết y, chấm dứt mạng sống của y để chiếm ngôi. Thiếu đức, thiếu tài, thiếu phước mà lại an ngự ở địa vị quá cao, làm mầm mống của họa hại diệt vong, thưa đại đức. Đấy, Na Tiên lấy ví dụ, bây giờ cho một cái người gọi là phàm phu hạ liệt, ngu si kém cỏi, nhấc lên làm vua, ngồi trên ngai vàng làm vua, thì điều gì sẽ xảy ra? Đại chúng biết rồi, chắc chắn là sẽ tai họa xảy ra. À, tai họa thứ nhất là ông này không biết gì để lãnh đạo đất nước, là dân sẽ loạn lạc. Thứ hai là những cái vị quan chức trong triều chắc chắn nó sẽ giết ông này để được chiếm ngôi, chắc chắn. Như vậy nhặt ông lên làm ngôi vua là bằng giết ông đó, đúng không? Cho nên ấy, vua Mi Lan Đà mới nói là cái người thiếu đức, thiếu tài, thiếu phước báu mà lại an ngự ở địa vị quá cao thì là mầm mống của họa hại và diệt vong. Đó, đúng là mầm mống họa diệt vong. Đó. Cho nên ấy, mình biết vị trí của mình, gọi là biết mình ở vị trí nào, mình là gì, mình ở vị trí nào cho đúng. Phải không? Mình không thể nhảy lên làm ông vua được, mình chưa có phước đức, chưa có đủ trí tuệ, không thể lên thế được. Thôi, mình là nông dân thì mình yên phận mình là nông dân, mình là kỹ sư, mình là kỹ sư, à, mình sẽ phấn đấu hết sức mình thôi. Chứ còn phước nghiệp của mình đến đâu mình sẽ được hưởng đến đó, chứ không phải mình mà tranh như thế là chết đấy. Cho nên người đúng thật không có tài, có đức mà cất nhắc lên địa vị cao đều là họa hết đấy, rất khổ chứ không sung sướng gì cả. Thì La Tiên hỏi, vậy thì cái vương vị có lỗi gì không? À, ông vua ông nói vương vị không có tội gì, chỉ tội do kẻ không xứng đáng với vương vị ấy thôi. Cái vương vị, cái ngai vàng nó không có tội gì cả, chỉ do cái tội là cái kẻ không xứng đáng mà lại leo lên ngai vàng mà ngồi thì đấy mới chết. Cũng thế, Tâu Đại Vương, quả vị A-la-hán thật không có tội gì, chỉ tội cho phẩm mạo của người cư sĩ là không tương xứng với quả vị A-la-hán thôi, chứ không có gì cả. Không phải là do vì chứng quả A-la-hán mà bắt buộc người này phải chết, không phải. Là vì cái thân thể, cái hình tướng của người cư sĩ nó không tương xứng với phẩm đức của vị A-la-hán thôi, chứ còn quả vị A-la-hán không có tội lỗi gì cả. Cho nên người cư sĩ mà chứng quả A-la-hán thì phải thay hình đổi dạng, bắt buộc phải xuất gia. Nghe không? Phải xuất gia nha. Vua Mi Lan Đà ông mới nói hay lắm. Na Tiên nói tiếp, chính phẩm mạo xuất gia như kẻ có đức, có trí, có tài, nhiều phước báu mới xứng đáng với quả vị A-la-hán. Phẩm mạo xuất gia có thể được ví như một bảo cái rộng lớn, có khả năng che chở cho quả vị A-la-hán đấy, Tâu Đại Vương. Đó. Na Tiên giải thích thêm, cái phẩm mạo của người xuất gia nó giống như cái bảo cái rộng lớn, nó mới che chở được cho cái quả vị A-la-hán. Thế còn ấy, cái phẩm mạo hình tướng của người tại gia không đủ sức che chở, bảo bọc cái phẩm chất của vị A-la-hán, cho nên bắt buộc vị cư sĩ đó phải đi xuất gia mới được. Không đi xuất gia thì ngày hôm ấy phải nhập diệt. Nha. Thế cho nên các quý vị ở đây mà ai quyết chí tu hành chứng quả A-la-hán thì cố gắng xuất gia đi, nghe không? Xuất gia sớm nhỡ mai này không có ai tế độ cho mình là phải nhập diệt đấy. Nghe không? Ông vua ông hoan hỉ quá, ông mới nói sadhu, sadhu, lành thay, thật là chẳng còn chỗ nào để mà hoài nghi nữa cả. Cảm ơn đại đức. Kính thưa đại chúng, bài kinh này đến đây thôi. Qua bài kinh này, chúng ta rút ra cái gì? Thứ nhất ấy, đó là cư sĩ tại gia hoàn toàn có thể tu hành và chứng quả được, nghe không? Và có thể chứng cả quả A-la-hán chứ không phải thường, nếu chúng ta tinh tấn thật sự. Thầy nhớ thời Trần ấy, ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ là cư sĩ tại gia, đó, một vị quan, nhưng ngài cũng chứng đạo đấy, ngài còn là thầy dạy vua Trần Nhân Tông nữa cơ, đó. Đó, cho nên người ta gọi là Tuệ Trung Thượng Sĩ, tức là bậc thượng sĩ xuất trần rồi đó. Thế không phải không chứng đắc, có thể ngài chưa chứng A-la-hán nhưng ngài cũng vào thánh quả đấy. Cho nên nếu chúng ta ở tại gia mà biết sắp xếp công việc rồi tinh tấn tu hành, mình vẫn có thể chứng quả giải thoát như thường, nghe không? Ê, rất là mong các quý Phật tử ngoài cái bổn phận là hộ trì cho chính pháp, chúng ta còn phải tu hành nữa, nghe không? Không chỉ một mặt là biết công đức cúng dường mà phải tu nữa, không nó rất là uổng phí. Thứ hai, qua bài này thì chư tăng những người xuất gia phải thấy được, phải biết quý trọng cái hình tướng xuất gia của mình, nghe không? Mình đã được cái duyên xuất gia là vô cùng cao quý rồi đấy. Giống như mình được trao một cái bảo cái rất là rộng lớn, mình đã được nhận một cái bình cam lộ rất là lớn, có thể chứa được cái chất nước giải thoát trong đó, rất quý, bình cam lộ quý báu mình đã nhận được. Cho nên người xuất gia phải ý thức được mình cao quý như thế nào, cái hình tướng người xuất gia cao quý thế nào. Đó, khi Phật tử chắp tay vái chào chư tăng, họ phải thế nào, họ cung kính thế thì mình phải như thế nào mới xứng đáng với phẩm chất đấy. Mình không thể là kẻ giả dối lừa đảo được, mình phải chân thật tu hành. Thôi mình còn là phàm tăng chưa chứng thánh quả, nhưng mình phải chân thật tu hành. Thầy gọi là chân tu, hai chữ chân tu là rất quý, thưa đại chúng. Chân thật tôi sửa lỗi lầm, chân thật tôi cải đổi tính nết, từ xấu trở thành tốt. Chúng ta vì còn xấu còn dở mới phải đi tu, mà không phải ai đã thành thánh cả đâu. Cho nên các quý Phật tử khi nhìn chư tăng cũng thế, biết rằng các thầy cũng còn đang tu, nghe không? Chưa phải là thánh tăng, thì mình cũng không quá xét nét, không quá gọi là soi mói, và mình gọi là làm thanh tra, và không phải. Nhìn các thầy cũng biết các thầy còn đang tu, đang tu thì sẽ còn có những sơ thất lỗi lầm không tránh khỏi. Nhờ đó để mình có những cái thông cảm với chư tăng. Nhưng về phía chư tăng thì phải ý thức được mình là người xuất gia, phải tôn trọng, phải quý báu cái phẩm mạo xuất gia của mình, phải tu hành chân thật, phải tích cực sửa mình, ngày ngày tu sửa, trau tâm sửa tính hàng ngày mới xứng đáng để cho người cư sĩ tại gia lễ bái và cúng dường. Đấy, chúng ta phải nhớ như Tổ Quy Sơn vẫn dạy đấy, là sao? Phù xuất gia giả phát túc siêu phương, tâm hình dị tục thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân dùng báo tứ ân bạt tế tam hữu. Người xuất gia, phù xuất gia giả, phàm đã là người xuất gia vào là phát túc siêu phương, là nghĩ rằng mình phải cất bước đến một chân trời rộng lớn, bước chân đến khoảng không rộng lớn, thênh thang giải thoát. Tâm hình dị tục, hình thể của mình, tâm tính mình phải khác với người thế tục. Đó, Phật đã dạy người xuất gia phải cạo tóc này, mặc y này, wow, khác hoàn toàn người tại gia, không giống người tại gia, gọi là tâm hình dị tục. Tâm tính mình phải khác người tại gia. Người tại gia thì có thể ham vui, ham chơi, hưởng thụ, ngũ dục được. Người xuất gia thì lại phải bớt những cái đó, phải xả ly dần các cái dục lạc. Bớt đi dần, xả ly các dục lạc dần, gọi là tâm hình, tâm phải khác tục, hình cũng phải khác tục. Và có như vậy mới thiệu long thánh chủng, mới làm lớn mạnh hạt giống của dòng giống thánh, chấn nhiếp được ma quân, và như thế mới báo được bốn ân và cứu được ba cõi. Đấy là người xuất gia. Thì cũng mong mỏi ở đây tất cả chư tăng chư ni đã xuất gia rồi phải nhớ cái bổn phận người xuất gia. Phật dạy hàng ngày các ông hãy sờ tay lên trên đầu, biết rằng mình là người xuất gia rồi, không phải người tại gia nữa, mình phải khác người tại gia, và phải lo tu hành, trau tâm sửa tính hàng ngày để xứng đáng là người xuất gia. Đó, thì qua cái bài này, cả hai giới, tại gia và xuất gia, chúng ta đều phải tinh tấn và làm tròn bổn phận của mình. Nghe không? Người cư sĩ tại gia hộ trì cho tam bảo và tu hành, chư tăng thì phải tu hành và hoằng dương chính pháp, nghe không? Đem đến chánh pháp lợi lạc cho quần sinh. Cả hai giới cùng tinh tấn thì như vậy chúng ta sẽ giữ cho đạo pháp được trường tồn và đem ánh sáng Phật pháp đến với tất cả chúng sinh, cho chúng sinh bớt khổ và hết khổ.